Người chơi hung mãnh, chương 83, ra ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Văn ngồi tại phòng trọ trên ghế, hai chân không chỗ ở dẫm lên sàn nhà, đế giày chấn động cuốn lên trên đất khói bụi, màu da cam tàn thuốc ánh lửa, là cả gian trong phòng duy nhất nguồn sáng. Trình Văn nôn nóng bất an thôn vân thổ vụ, thỉnh thoảng lè lưỡi liếm một chút môi khô ráo. Làm sao còn chưa lên tới? Trình Văn tự mình lẩm bẩm, đưa tay ngả vào dưới mặt ghế, rút ra thép chế gậy bóng chày, đi tới cửa muốn nhìn một chút Trình Vũ đến đâu rồi. Còn chưa chờ hắn đi tới cửa, đát, đát, đát, tiếng đập cửa vang lên. Tới, Trình Văn trong lòng vui mừng, cúi xuống chân, đem con mắt tiến đến mắt mèo vị trí, xuyên thấu qua cửa thủy tinh kính, nhìn ra phía ngoài, môn trong kính. Ngoại trừ một mảnh đỏ bừng bên ngoài, cái gì cũng nhìn không thấy. Trình Văn nháy nháy mắt, lại tiến tới thăm dò mắt mèo. Vẫn là chỉ có một mảnh màu đỏ. Là ngoài cửa dán Tết xuân thời điểm màu đỏ phúc giấy sao? Trình Văn không quá xác định trí nhớ của mình, do dự nhẹ giọng cửa đối diện bên ngoài nói. Trình Vũ là ngươi sao? Không có chút nào đáp lại. Trình Văn liếm liếm khô cạn bờ môi, nắm chặt trong tay thép chế gậy bóng chày, vừa định kéo ra cửa lớn, liền nghe được ngoài cửa truyền đến giày vải đế giày ma sát mặt đất xi măng thanh âm. Xoạt, xoạt, bước chân kia cũng không nặng nề, nhưng cực kỳ chậm chạp, làm người rất dễ dàng trong đầu phác họa ra một chỗ ngoặt lấy lưng. Đi lại tập tễnh tuổi già phụ nữ, ngay tại ngoài cửa vừa đi vừa về bồi hồi hình tượng. Trình Văn hơi nâng lên điểm thanh âm. Trình Vũ, không có đạt được đáp lại. Ngược lại là lão phụ nhân già nua thanh âm vang dội ở ngoài cửa vang lên. Nhị chủ, nhị chủ, là ngươi sao? Cái này bà già đáng chết. Trình Văn trong lòng thầm mắng. Lo lắng bà lão này quá mức ồn ào, đánh thức lâu bên trong cái khác hộ gia đình. Chỉ có thể đem gậy bóng chày xử ở ngoài cửa không thấy được góc tường. Đưa tay đẩy ra cửa chống trộm. Cửa mở ra. Một tóc trắng phơ, dung mạo già nua, lưng uốn lượn lão phụ nhân đứng trong hành lang, trong tay chăm chú nắm chặt một cái túi. Nhị trụ, nhị trụ đâu? Trình Văn nhìn thấy lão phụ trong tay căng phồng cái túi, con mắt đều trừng thẳng, liên tục không ngừng nói. Nhị trụ ở bên trong đâu? Nãy nãy ngày trước tiến đến. Ai, tốt, lão phụ nhân chậm ung dung gật gật đầu, giơ lên chân. Lạch cạch, cửa chống trộm bên ngoài truyền đến vật nặng rơi xuống thanh âm. Ùng ục ục, một cái bất quy tắc hình cầu rơi vào Trình Văn ngoài phòng hành lang mặt đất xi măng bên trên, không ngừng nhấp nhô. Nhờ ánh trăng, Trình Văn thấy rõ ràng cái kia hình cầu là cái gì. Đầu lâu, Trình Vũ, đầu lâu, sinh đôi đệ đệ diện mạo, Trình Văn tối cực kỳ quen thuộc. Nhưng lúc này Trình Vũ đầu lâu bên trên, hai mắt mở ra đến cực hạn, trải rộng tơ máu xích hồng, đôi mắt bên trong đều là vô biên sợ hãi, miệng đại trương như muốn thét lên lại không có thể phát ra âm thanh. Đứt gãy chỗ cổ, thỉnh thoảng từ trong mạch máu phun ra một hai cỗ huyết dịch. Thử, thử, Trình Văn trong nháy mắt minh bạch vừa rồi hắn tại mắt mèo bên trong nhìn thấy một mảnh màu đỏ là cái gì. Trình Vũ dán tại cửa chống trộm bên ngoài đầu lâu tơ máu con mắt. Hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hai cỗ run run, nhìn xem giống như cười mà không phải cười lão phụ nhân muốn cao giọng thét lên. Dây thanh lại giống gì sét băng truyền đồng dạng. Không nhúc nhích, ngày thường rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Lấn thiện lăng yếu, vào lúc này lại biến thành nguyên thủy nhất bản chất nhất nhát gan sợ hãi. Hắn cuống quýt đem cửa chống trộm bỗng nhiên đóng lại, run rẩy nghỉ thêm ngón tay cực kỳ tốn sức đất vịn đã khóa lại, cầm lấy đặt ở góc tường thép chế gậy bóng chày. Trình Văn lui ra phía sau hai bước, cao giọng hét dầm lên, cứu mạng a, bốc cháy, bốc cháy. Nửa đêm bên trong kêu cứu thường thường không chiếm được quê nhà trợ giúp, mà có quan hệ với đại hỏa la lên thì có thể dẫn tới phụ cận toàn bộ cư dân. Trình Văn nắm chặt gậy bóng chày, cao giọng hô hào, nhưng không nghe thấy trong hành lang truyền đến cái gì cư dân bước chân. Cả tòa lâu phảng phất lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch bình thường. Lặng yên không một tiếng động. Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại. Nhìn chằm chằm cửa lớn. Chậm rãi lui lại. Bắt lấy khách trên bàn điện thoại. Bấm điện thoại báo cảnh sát. Thân là một cái du côn lưu manh. Ngày bình thường thường thường là hắn đem người bình thường bước đến cần muốn gọi điện thoại báo cảnh. Nhưng dưới mắt, hoảng hốt chạy bừa Trình Văn đành phải đem quy tắc này điện thoại xem như duy nhất cây cỏ cứu mạng. Bĩu, bĩu, tốt, điện thoại rất nhanh kết nối. Trình Văn hướng về phía điện thoại hô. Uy, nơi này là Tĩnh, khanh khách, điện thoại đầu kia, truyền đến hẹp gấp rút chậm rãi tiếng cười. Đánh gãy Trình Văn lời nói. Khanh khách, cháu ngoan, giúp nãi nãi kéo cửa xuống a. Già nua phụ nhân thanh âm trong điện thoại vang lên. Trình Văn phản xạ có điều kiện đồng dạng đất bỏ qua điện thoại. Giống như là bàn tay đắp lên Baidu nhiệt độ cao hơi nước thiêu đốt đến đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Trình Văn căn bản không dám lớn tiếng thở. Hắn lặng yên không một tiếng động vọt tới phòng khách một mặt. Đẩy ra cửa sổ nhìn xuống dưới. 20 mấy mét độ cao chênh lệch. Làm hắn đầu váng mắt hoa. Tòa này cư dân lâu còn bảo lưu lấy thế kỷ trước loại kia thô ráp hạt tròn bôi lên vách tường. Bên cửa sổ xuôi theo chỉ có một trường không đến chật hẹp không gian. Rất khó cung cấp người đặt chân leo lên. Cửa trống trộm bên ngoài. Nhu hòa tiếng đập cửa bất chi bất giác dần dần biến vang. Đông, đông, đông, như là có một thanh bằng sắt đại trùy tại đập cửa trống trộm. Cương cân thiết cốt môn thể. Bị cứ thế mà ném ra lõm. Một sợi ánh trăng từ cạnh cửa trong khe hở lọt tiến đến. Vẩy vào phủ kín khói bụi trên mặt đất. Chết huynh đệ sinh đôi thống khổ. Hoàn toàn bị đối tử vong sợ hãi chỗ hòa tan. Trình Văn do dự một chút. Đem thép chế gậy bóng chày cắm ở bên hông dây lưng bên trên. Khom người xuống đi. Leo đến trên bệ cửa sổ. Hắn phí sức vặn qua bàn tay. Trèo ở nhô ra bệ cửa sổ. Nửa người trên dán bệ cửa sổ biên giới. Nửa người dưới thì chậm rãi tìm được lâu bên ngoài. Hai chân tự nhiên rủ xuống. Trình Văn khó khăn nắm chắc thân thể cân bằng. Ý đồ để tả hữu đong đưa hai chân. Đủ ở lầu dưới bệ cửa sổ vùng ven. Tại hắn dãy giụa không nghỉ thời điểm. Đòi mạng tiếng đập cửa đột nhiên ngừng. Giữa thiên lại yên tĩnh như cũ. Trình Văn đình chỉ hướng phía dưới leo lên. Hắn phảng phất cảm giác được cái gì. Gắt gao tiếp cận kia phiến bị nện mở một cái khe cửa lớn. Két, một tay nắm, bằng phẳng đến như là một trang giấy như thế bàn tay. Từ trong khe cửa duỗi vào. Tiếp theo là cánh tay. Đầu lâu, cái cổ, thân trên, hạ thân. Lão phụ nhân một cái tay uốn lượn phía trước. Một cái tay uốn lượn ở phía sau. Trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Giống một trang giấy đồng dạng. Từ trong khe cửa nghiêng chui đi vào. Bởi vì nàng duy trì nghiêng tư thế, Trình Văn chỉ có thể nhìn thấy nàng nửa gương mặt bàng. Kia trải rộng nếp nhăn da mặt cực kỳ thông thấu. Phía trên đường cong hình dáng rõ ràng. Tiếp lấy ánh trăng có thể thấy rõ trong đó phân bố tất cả tinh mịn mạch máu. Trình Văn đột nhiên nhớ tới hồi nhỏ đã thấy ảo thuật. Đây là gia ảnh. Kịch đèn chiếu, tôn nhi, người ở đâu đâu, trang giấy đồng dạng lão phụ nhân chậm ung dung xoay người. Duy trì hoành đưa tư thế, hướng Trình Văn lộ ra nửa gương mặt tiếu dung. A, nguyên lai ngươi tại cái này a, hai tay của nàng một trước một sau điên cuồng đong đưa. Toàn bộ thân hình lại như cũ hoành đạt, hướng phía Trình Văn vọt tới. Cách trương.